Giới thần, chương 126, đàm phán, góc truyện audio.com, sáng ngày thứ 6 khi công ty Thiên Phúc bị chỉ trích. Hôm nay giám đốc Hà Toàn lại tiếp tục mở cuộc họp tại trụ sở công ty Thiên Phúc, lần này, khách đến cũng chỉ vẻn vẹn có 7 người, cha con Hà Toàn, và 4 vị giám đốc các công ty khác. Và phía công ty Thiên Phúc cũng chỉ có Diễm và Hồng, còn tên Vô Lương, như thiên sao, khỏi cần xét tới, vừa ngồi xuống ghế là hắn gác cái chân thối lên ghế rồi, ngây thơ, nhìn, người lớn. Nói chuyện, tên Phó Nam hiện vẫn còn nằm liệt giường chưa dậy nổi, mà cho dù hắn có dậy được thì cũng không có gan để tới đây nữa, còn Hà Toàn thì khác, ban đầu hắn vẫn rất sợ hãi, khi vừa tới đây nhìn, thấy thân ảnh của Thiên, lão liền có chút run rẩy. Nhưng mà lần này tới, cùng lại có thêm một hậu thuẫn vững chắc làm lão yên tâm hơn. Trương Phi Long, không sai, lần này. Trương Phi Long trực tiếp tới cùng để tạo thêm áp lực tâm lý lên Diễm, ông không tin mấy mươi năm ám ảnh khi ở cùng ông Diễm, có thể xóa đi trong mấy ngày, đàn bà con gái mà ông hiểu hơn ai hết, đứa con gái này giống hệt mẹ, nó, bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu ớt, với bản tính nhút nhát đó. Khắc tinh sẽ không ai khác ngoài ông, nhưng mà đáng tiếc cho lão là điều lão đoán lại hoàn toàn sai. Lần trước sau khi biết được tin mẹ mình bị cha giết, sau khi vượt qua, được chướng ngại tâm lý. Bây giờ người cha trong lòng cô đã hoàn toàn chết. Tình cảm gì đó cũng không còn chút gì, còn sợ hãi sao, bây giờ cô đã là một thành viên của thanh bang, bản thân lại mang một thân chân lực và kim cương trận phòng hộ, bên cạnh lại có một cao thủ là thiên hộ vệ. Còn cái gì có thể làm cô sợ được nữa chứ, vừa tới Trương Phi Long liền không chút quan tâm ngồi luôn vào ghế. Gác một chân lên bàn, hạ mã uy sao, không vấn đề gì, sợ lão sao, ông Trương Phi Long, mời ông lịch sự chút, Hồng khó chịu nói, Trương Phi Long chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn một cái rồi nói cút. Trong giọng nói được phổ đầy chân lực và sát khí, nhưng mà ngay sau đó Trương Phi Long lại không thể không ngạc nhiên khi thấy Hồng vẫn đứng đó không chút sợ hãi, phải biết rằng sát khí từ vô tình đạo của ông có thể dọa chảy cả võ giả, luyện thể đỉnh, còn chân lực tiên thiên thì lại càng là sát thủ giết người không chớp mắt, dù chỉ là phổ vào một lượng nhỏ tiên thiên chân khí, nhưng cũng thừa sức làm đầu óc người bình thường choáng mạnh. Nhưng mà, nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ không hề khác so với Trương Phi Long nghĩ, nhưng bây giờ thì lại khác, Hồng cũng đã mang một thân linh lực hùng hậu, không thua gì tiên thiên cảnh sơ cấp. Nhưng mà linh lực mà cô tu, luyện, đâu phải thứ như chân lực hay tiên thiên chân khí tầm thường của Trương.PSI Long có thể sánh bằng, xét về đẳng cấp thì chẳng khác gì một trời một vực. Từ trận đánh của Thạch Trung Kiên tu vi tiên thiên sơ cấp với Càn Thành tiên thiên trung cấp mà không chút hạ phong, rồi lại đánh ngang tay với Thường Thanh đạo nhân, Côn Lôn phái tu vi trúc cơ trung kỳ là có thể hiểu sự chênh lệch đẳng cấp chân khí này, nhưng bất ngờ thì bất ngờ Trương Phi Long vẫn không hề có ý xem trọng một người làm thuê thấp hèn như Hồng. Ông Trương Phi Long, nếu như ông còn như vậy .fsin lỗi, chúng tôi không tiếp. Hừ .con nhãi, mày không đủ tư cách nói chuyện với tao, đừng để tao lặp lại câu này một lần nữa, cút đi. Thôi bỏ đi em, xem ông ta như thú nuôi mà giám đốc Hà Toàn dắt theo, đi chấp làm gì. Lúc này không ngờ Diễm lại nói một câu khiến Trương Phi Long tức run người, lão vung tay. Lên đập mạnh xuống cái bàn, rầm, sẻng, sẻng, con mất dạy, mày vừa nói cái gì. Diễm và Hồng hoàn toàn xem lời nói của lão như không khí, Diễm diềm nhiên ngồi xuống nói với Hà Toàn. Giám đốc Toàn, không biết anh muối mặt tới đây là có chuyện hệ trọng gì. Ở bên, Trương Phi Long bị phất lờ đã tức điên lên, so với việc cãi lại, thì hành động phất lờ này lại càng khiến ông khó chịu hơn, chỉ là một con nhóc, chỉ đủ tư cách làm con rối của mình, vậy mà bây giờ, lại dám có thái độ khinh thường mình. Thử hỏi một kẻ như Trương Phi Long, có thể chịu nổi sao, khí thế trên người lão lập tức như bão táp thăng lên. Bành, khí thế tiên thiên giống như Thái Sơn áp đỉnh muốn ép Diễm ra thành bãi máu, nhưng mà ngay lúc này, kim cương trận trên người cô lấy nhánh bạch ngọc lan trên cổ tay làm tâm trận lập tức lóe sáng. Dư lực khủng khiếp ập tới lập tức bị khuếch trương lên gấp 10 lần rồi dùng một tư thế kinh thiên chấn địa trả lại, giống như búa tạ đập vào kính thủy tinh. Bùm.bum, đùng khạc, qua, Trương Phi Long chỉ vừa nhớ lại loại kim cương trận trên người Diễm. Trong đầu cũng vừa kịp dậy lên chút sợ hãi thì đã bị trọng kích ập tới, bàn chân chỉ kịp lui lại một bước nhỏ rồi phải vội vàng đón đỡ, nhưng lần này kim cương trận có thêm nhánh bạch ngọc lan, uy lực đã mạnh gấp đôi, phản chấn lần này sẽ không đơn giản là 5 lần như trước nữa. Mà là 10 lần, một viên đá bằng nắm tay ném vào mặt nước thì không ghê gớm, nhưng nếu một cục đá lớn gấp 10 lần thì sẽ không phải gợi lên sóng nước nữa, mà sẽ chân chính phá được mặt hồ rồi, Trương Phi Long cũng vậy, nãy là ông chỉ dùng tới 5 phần lực lượng. Nhưng khi bị phản chấn về lại thành một lực lớn gấp 10 lần, tương đương với gấp 5 lần, toàn lực của một tiên thiên tầng 5 ập tới, đây sẽ là uy lực khủng khiếp bậc nào. Nếu như không phải trong người Trương Phi Long còn ẩn giấu thực lực, không ai biết thì e rằng đã dễ dàng bị chấn thành bụi máu rồi. Tuy là vậy nhưng một đòn này vẫn đủ làm ông trọng thương. Bịch bịch bịch, sau khi chấn cái ghế thành bụi phấn lão phải liếp tiếp lùi lại ba bước mới tạm bình ổn được lực lượng phản chấn. Ngay sau, đó nội thương cũng bộc phát, tự khạc, hò ra một búng máu lớn nữa mới tạm ổn thương thế, lấy tay áo chùi đi vết máu ở khóe miệng. Trương Phi Long lúc này giận sôi nhưng lại không dám thử lại một lần nữa, lão ta chỉ nhẹ phủi ít mặt gỗ trên người rồi chừng chừng mắt tiến về lại ghế ngồi, nhưng lần này ông lại không còn chút cảm hứng nào gác chân lên cái bàn vỡ kia nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, đã quá, đã, ha ha ha, hu hu, ha ha, Thiên không hề biết, Liêm Sỉ cười lên ha ha khoái chí. So với việc hắn tự tay ném lão này xuống lầu, thì việc để hai cô gái làm nhục sẽ càng khiến lão đau hơn, nhục nhã hơn. Tàn ác hơn, đặc biệt là khi bị con gái làm nhục lại không dám phản kháng, đó mới càng khiến lão hộc máu hơn. Tiếng cười của Thiên lại vừa lúc lấy muối sát vào chỗ đau của lão. Đây mới chân chính là nhục, con điếm này, mày đúng là cái loại mất dạy, ngay cả cha mình mà cũng dám đánh, đúng là cái loại lăng loàn, theo trai cái là đánh bố. Hà, Phương nhảy đồng lên chỉ tay vô mặt Diễm chửi lên thô tục. Cô Phương, hình như tôi chưa bao giờ xía vào chuyện của cô, vậy tại .sao cô lại lắm chuyện thích xía vào chuyện của tôi như vậy a hát. Cô phải biết đây là nhà của tôi, cô cắn bậy rồi đó. Mày, mặt đẹp mà lòng như rắn rết hừ. Lúc này Hà Toàn vội vàng can ngăn con gái lại. Cách Trương,